Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259. Chương 1259. Nước Anh trận đầu. Nước Đức đội trận đầu vòng bảng thi đấu. Bọn hắn đối thủ là đội tuyển Mexico. Lúc đầu đây là một cái thực lực không mạnh đội bóng. Nhưng là kiếp trước nước Đức đội lại trên người bọn hắn lật rồi thuyền. Cái kia đáng chát không? Một, để nước Đức đội hành trình từ vừa mới bắt đầu liền bịt kín rồi cho bụi. Cái này trận đấu lớp thủ phát lựa chọn bên trong, hắn còn là tín nhiệm hơn Draxler. Ở World Cup 23 người danh sách lớn lựa chọn bên trong. Bởi vì Sané cùng Draxler vị trí trùng điệp, cho nên lớp đã từng một lần nghĩ muốn từ bỏ Sané. Nhưng là bởi vì Sané ở MU biểu hiện xuất sắc, để lớp vẫn là đem hắn chiêu vào quốc gia đội. Bất quá bởi vì đối Draxler yêu thích, lớp cuối cùng không có đem tiểu Dra cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là thả đi Julian Leverkusen tuổi trẻ tiểu tướng Brand. Trước trận đấu mùa giải Brand biểu hiện hết sức xuất sắc. Cuối cùng hắn dựa vào cố gắng của mình nhận được rồi Dortmund yêu ái. Dưới trận đấu mùa giải hắn đem gia nhập liên minh Bumblebee, mở ra chính mình mới tinh nghề nghiệp kiếp sống. Dạng này một tên tuổi trẻ thiên tài cuối cùng không được tuyển, khiến cho người cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Sané ở nước Đức quốc nội tiếng hô vượt xa Brand. Mặc dù như thế, lớp còn là tín nhiệm hơn tiểu Dra. Nhưng điều người không nghĩ tới, ở giao đấu Mexico trong tranh tài, nước Đức đội chậm chạp mở không ra cục diện bế tắc. Ở hiệp 1 thứ 35 phút đồng hồ thời điểm, bọn họ lại bị MU tướng cũ Chicharito Hernandez phản kích đắc thủ. Không, một điểm số lạc hậu. Cái này lớp gấp rồi. Nước Đức đội đối với cũng gấp. Bọn họ đem hết khả năng nghĩ muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là y nguyên không có kết quả. Nửa chặng sau thời điểm, lớp liên tục làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn dùng tiền đạo Gomez thay đổi rồi tầm thường vô vi Werner. Sau đó dùng Roy thay đổi rồi biểu hiện không tốt Kedira. Thay người về sau, nước Đức đội tiến công y nguyên sấm to mưa nhỏ, chậm chạp không có cân bằng tỷ số điểm số. Ở tranh tài thứ 80 phút thời điểm, lớp suy nghĩ liên tục, quyết định buông tay đánh cược một lần, dùng Sané thay đổi rồi tiểu Dra. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Sané liền cứu vớt nước Đức đội. Sané vừa mới lên trận, ngay tại cánh trái diễn ra một lần kinh người liền qua ba người trò hay, đang hấp dẫn rồi đối phương nhiều tên cầu thủ hậu vệ về sau. Sané đem bóng truyền đến cấm khu trung tâm, dự bị đăng tràng chẳng phải Gomez một kích nặng nề đầu chùy. Bóng cao su ứng thanh vào lưới. 1-1, nước Đức đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sané biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở tranh tài phút thứ 91 thời điểm, Sané ở cấm khu bên trong bị Mexico hậu vệ kéo ngã, trợ giúp nước Đức đội cầm tới rồi một cái penalty. Cái này penalty do Müller chủ đá. Thế nhưng là không nghĩ tới, Müller chủ đá penalty bị Mexico gôn thần Ochoa nhào ra ngoài. Liền trong nháy mắt, Sané lại lập công, hắn cao tốc cắm lên. Ở Ochoa đứng dậy trước đó ngã xuống đất xúc sút, bóng cao su xuất vào khung thành góc chết. 2-1, nước Đức đội lấy được rồi tuyệt sát vào bóng. Bọn họ khó khăn thắng được rồi tranh tài. Sau trận đấu, Sané nhận được rồi fan hâm mộ vô số khen ngợi. Nhưng là hắn biết rõ, mình tại lớp ái tướng tiểu Dra trước mặt, y nguyên vẫn là xếp tại phía sau. Hắn còn cần càng nhiều cơ hội tới chứng minh chính mình. Kim Tiger tổ chức đội tuyển Anh quan sát cái này trận nước Đức đội tranh tài. Sau khi xem xong, hắn nghiêm túc đối các cầu thủ nói, có lẽ chúng ta sẽ ở vòng tứ kết trên gặp được nước Đức đội. Ngày 17 tháng 6 nước Đức đội sau cuộc tranh tài 2 ngày. Ngày 19 tháng 6, nghênh đón đội tuyển Anh trận đầu vòng bảng thi đấu tranh tài. đội tuyển Anh chỗ tại bảng G có Belgium, Tunisia cùng Panama, trừ rồi Belgium bên ngoài. Cái khác hai đội bóng sẽ không cho đội tuyển Anh tạo thành quá lớn phiền phức. Belgium tranh tài là dẫn đầu tiến hành rồi. Bọn họ 6, không thắng được rồi đối thủ. Thắng được dễ như trở bàn tay. Cái này trận đấu bên trong De Bruyne cùng Eden song hạch lập lòe. Hai người song song diễn ra kiến tạo hat-trick, đồng thời còn song song mai nở hai lần, biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Sau trận đấu rất nhiều truyền thông bình luận bên trong, vẫn cho rằng đây là hợp lý kết quả. Belgium song hạch theo thứ tự là mùa giải trước Champions League trận chung kết hai đội bóng tiến. Công hạch tâm, hai người bọn họ cùng nhau diễn ra một trận đồ sát Panama trò hay. Trừ rồi hai người này bên ngoài, Belgium cái khác cầu thủ cũng có thể xưng hoàn mỹ. Lukaku vậy đánh vào rồi hai bóng, biểu hiện không tệ, tay cầm 6 cái sạch thắng bóng Belgium. Lúc này đang đợi đội tuyển Anh tranh tài kết quả. Cái này vòng bảng tình thế rất sáng tỏ. Belgium cùng nước Anh vòng bảng ra biên không có vấn đề quá lớn. Bọn họ vòng bảng thứ nhất chi tranh. Mới thật sự là xem chút. Belgium sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh giao đấu Tunisia tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Lúc này ở Volga rắc sân thể dục VIP phòng bên trong, Sky TV giải thích đoàn đội đang tiến hành rồi lúc trước giải thích. Tuy rằng thiếu đi Kim Tiger giải thích đội hình, nhưng là giáo sư Wenger gia nhập liên minh, cũng làm cho lần này Sky TV giải thích đội hình đầy đủ xa hoa. Ở niệm xong rồi Tunisia thủ phát đội hình về sau, Maurice cười rồi, toàn bộ Tunisia thủ phát đội hình bên trong, không có bất luận cái gì cầu thủ ở 5 giải đấu lớn hiệu lực. Thậm chí ngay cả ở châu Âu nhị lưu đội bóng cầu thủ đều không có. Bọn họ đội trưởng số 10 cầu thủ cáp tư bên trong là đội bóng hạch tâm. Mà cái này cáp tư bên trong cũng bất quá là League One đội bóng Sunderland cầu thủ. Hơn nữa còn thời gian dài cho thuê bên ngoài. Hơn nữa năm nay mùa hè còn bị Sunderland quét rác ra cửa. Dạng này một chi Tunisia đội, thế nào lại là đội tuyển Anh đối thủ? Nước Anh trận đầu tranh tài thật sự là quá dễ dàng rồi. Tự liền mạo xưng làm Kim Tiger mặt trái. Bình luận nhân vật Rahman cũng không thể không thừa nhận, Tunisia sẽ không cho MU mang đến bất luận cái gì áp lực. Cái này trận đấu liền nhìn MU có thể cầm tới bao nhiêu sạch thắng bóng rồi. Maurice sững sờ, MU, Rahman lập tức ý thức được mình nói sai. Thật có lỗi, ta nói sai, không phải MU, là đội tuyển Anh, là đội tuyển Anh. Các vị fan hâm mộ bạn bè, thật là có lỗi với. Bên cạnh mời riêng khách quý Wenger 10 phần khéo hiểu lòng người. Hắn cười nói, đừng nói là ngươi rồi. Tự liền ta vừa nãy đều từng đợt mơ hồ. Nhìn lấy bên sân Kim Tiger, ta luôn cảm thấy trên sân là một trận MU Premier League tranh tài. Cái này không thể trách ngươi. Muốn trách Kim Tiger, Maurice cười ha ha. Xấu hổ nhận được rồi làm dịu. Giáo sư, xin hỏi ngươi thế nào đối đãi cái này trận đấu? Thế nào đối đãi ngươi đối thủ cũ đâu? Wenger có chút mà tựa như nói giỡn hỏi ngược một câu. Ta lần này làm vì mời riêng khách quý. Phải chăng cần muốn chú ý ngôn luận tỉ như nhất định phải để bảo toàn đội tuyển Anh lời bình? Có loại yêu cầu này sao? Maurice cười rồi. Đương nhiên không có loại yêu cầu này rồi. Giáo sư ngươi nói thoải mái là đủ. Hơn nữa ta trong lòng hy vọng, ngươi có thể sắc bén lời bình ra một chút đội tuyển Anh vấn đề. Dạng này mới càng thêm khách quan. Dù sao ta cùng Rahman chủ quan cảm xúc còn là so sánh nghiêm trọng. Có đôi khi có thể sẽ xuất hiện thiên vị ngôn ngữ. Có giáo sư ở bên cạnh thích hợp uốn nắn. Đây là chuyện tốt. Wenger gật gật đầu, hắn biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói, nếu để cho ta bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy cái này trận đấu, đội tuyển Anh có thể sẽ gặp được một chút phiền toái.